Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả, Lục Thu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, chương 176, giao chiến. Mạc Bất Phàm nhìn tận mắt Diêm Vương mặt nạ nam giống như là một cái nhuyễn trùng như thế. Bò hướng rồi Phúc Lão, biết rõ hẳn phải chết, lại như cũ không chút do dự. Trong ánh mắt tràn đầy nồng nặc đến hóa không mở cừu hận cùng oán độc. Hắn muốn làm cha nuôi báo thù. Ma Viên bỗng nhiên nhảy lên một cái. Ở Phúc Lão dưới thao túng, trực tiếp một đấm đập vỡ Diêm Vương mặt nạ nam đầu. Nổ tung thành đầy trời máu thịt, thi thể không đầu ngã trên đất. Thật là om sòm. Phúc Lão lãnh mạc nhìn lướt qua. Ma Viên nắm được thi thể không đầu chân trái, gắng sức hất một cái, bay hướng tà thần tượng, lần nữa bị tà thần tượng chiếm đoạt. Bây giờ đến phiên các ngươi. Phúc Lão dõi theo Ngô Hạo Lâm đám người, cùng với đông đảo quân phản loạn, trên mặt nổi lên nụ cười dữ tợn. Trên người hắn tà văn càng ngày càng nhiều, không chỉ có hiện đầy cả khuôn mặt, bắt đầu lan tràn hướng toàn thân. Trên người hắn khí tức càng ngày càng không bình thường. Phúc Lộ Thủ, ta khuyên ngươi quay đầu lại là bờ, không muốn chấp mê bất ngộ. Trương Lực đang uống nói, từng cái cung tế tà thần nhân đều là sẽ không có kết quả tốt. Rất nhiều hét, Phúc Lộ Thủ, ngươi cúng tế tà thần, hại chết nhiều người như vậy, đưa đến toàn bộ thần hạc quốc sinh linh đồ thán. Ngươi cho rằng là chân tông liên hội hoàn toàn không biết sao? Ngô Hạo Lâm la lớn, thừa dịp bây giờ còn có thể quay đầu, ngươi vội vàng buông tay đi. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, những người khác chính là run lẩy bẩy, không dám nói lời nào, hoặc có lẽ là đã bỏ đi rồi. Đối mặt như thế cường đại Phúc Lộ Thủ, bọn họ tâm lý không sinh được hy vọng tới. Ha ha ha. Phúc Lão cười, cười to liền đứng lên, thần sắc giễu cợt, buồn cười, các ngươi những thứ này tiểu quỷ biết cái gì? Quay đầu, cực kỳ buồn cười, ta tại sao phải quay đầu? Ta lập tức phải lần nữa đạt được minh hồn cảnh lực lượng. Tại sao phải quay đầu? Ta thần tượng còn thiếu một chút là có thể hoàn thành. Sẽ dùng các người mệnh tới điền vào cuối cùng chống chỗ đi. Phúc Lão hét lớn một tiếng. Ý chí không chế Ma Viên. Ma Viên gầm thét liên tục. Có chừng cao mấy mét. Giống như một tôn vật khổng lồ. Xông về Ngô Hạo Lâm đám người. Đằng đằng sát khí. Không. Nhất thời. Mọi người kinh hoàng thét chói tai. Bọn họ dãy dụa quá. Bọn họ phản kháng quá. Bọn họ liều mạng quá, nhưng là không có bất kỳ kết quả, toàn bộ thất bại thảm hại, huống chi bây giờ bọn họ đã trọng thương cực kỳ, cơ hồ mất đi năng lực phản kháng, để cho người quay đầu phải dùng quả đấm mà nói đạo lý. Dựa vào miệng nói là vô dụng, chen, Mạc Bất Phàm không chút do dự xuất thủ, khởi động sơ cấp chế thức nguyên năng trang giáp, bóng người nhảy một cái. Nhanh như thiểm điện, xông về Phúc Lão, vẫy tay chính là một kiếm. Kiếm mang sắc bén cực kỳ, càng là còn quấn long ảnh. Vô căn cứ tới, phốc, một tiếng, lại trực tiếp chặt đứt Ma Viên cánh tay trái. Giống, Ma Viên ở thống khổ gầm thét. Phốc, Phúc Lão theo sát hộp máu. Pháp tướng bị tổn thương, hắn tự nhiên cũng nhận được rồi cắn trả. Ánh mắt kinh ngạc, trên mặt nhất thời tràn đầy phẫn nộ cùng sát ý. Ngắm nhìn bốn phía, ai, là ai tại tìm chết? Phúc Lão, còn sống không tốt sao? Mạc Bất Phàm hắn một thân màu đen trang giáp, bóng người thon dài, ánh mắt sắc bén, khí thế mãnh liệt, vô cùng mạnh mẽ. Trên người có từng đạo tử kim sắc vạn thần văn, trải rộng toàn thân. Hắn tay trái xách kiếm, mũi kiếm chỉ xéo chạm đất mặt, ánh mắt bình tĩnh nhìn Phúc Lão. Mạc Bất Phàm, hắn thế nào đột nhiên xuất hiện? Trọng yếu nhất là hắn mới vừa rồi lại một kiếm chặt đứt Ma Viên cánh tay. Mọi người kinh hãi, ánh mắt kinh hãi, lần nữa dâng lên hy vọng mới. Thực lực của hắn làm sao sẽ trở nên như thế cường đại? Long Du Du mặt đầy khó tin. Phải biết, nàng ban đầu nhưng là muốn cùng Mạc Bất Phàm đánh một trận. Muốn thu thập Mạc Bất Phàm tới. Bây giờ nhìn lại, Mạc Bất Phàm lại mạnh như vậy. Cũng còn khá ban đầu bị Ngô Bộ trưởng ngăn cản. Nếu không chính là mình bị đòn. Pháp tướng đại viên mãn hậu kỳ. Đây là pháp tướng đại viên mãn hậu kỳ khí tức. Ngô Hạo Lâm nuốt nước miếng một cái. Hắn cũng bị khiếp sợ đến. Mạc Bất Phàm, lại là ngươi? Phúc lão ánh mắt trầm xuống, nhìn trên người Mạc Bất Phàm trang giáp, hơi lộ ra ngưng trọng. Loại này trang giáp, thật là cùng theo như đồn đãi nguyên có thể giả bộ giáp giống nhau như đúc. Loại vật này hẳn chỉ có thánh địa mới có thể tồn tại, ngươi lại nắm giữ một trận. Mặc dù những thứ này cũng chỉ là ta nghe nói qua lời đồn đãi mà thôi. Thậm chí loại này nguyên có thể kỹ thuật cũng không thành thục. Người rốt cuộc từ nơi nào lấy? Được, người chết phải biết nhiều như vậy làm gì? Mạc Bất Phàm bĩu môi. Xem ra ngươi rất tự tin. Phúc lão thần sắc sững sờ. Ngay sau đó trong lòng giận dữ. Lạnh giọng quát lên. Thật cho là mặc vào như vậy một tầng vỏ rùa đen là có thể đánh ta sao? Ta lúc đầu nhưng là minh hồn cảnh đại tu sĩ. Chỉ bằng ngươi như vậy một con run dế. Ngươi những lời này ta đã nghe rất nhiều lần. Ngươi lần sau giả vờ cun có thể đổi một câu lời kịch sao? Quét, tiếng nói vừa dứt, Mạc Bất Phàm phảng phất hư không tiêu thất. Côn bằng thần văn thi triển ra. Phía sau hắn lại xuất hiện côn bằng thần thú pháp tướng. Cùng với dung hợp, trong nháy mắt mà thôi. Mạc Bất Phàm xuất hiện ở Phúc lão trước mặt. Ngươi, Phúc lão đồng tử co rúm lại. Không nghĩ tới Mạc Bất Phàm tốc độ nhanh như vậy. Giơ tay lên vung lên. Giao long ấn hiện ra. Chắn trước người, Mạc Bất Phàm một kiếm chém ở giao long ấn bên trên. Giao long ấn liền bị chém bay ra ngoài. Ma viên nhân cơ hội một đấm nện xuống, đánh về phía Mạc Bất Phàm đầu. Hiu, Mạc Bất Phàm khống chế kim ti linh châm phá không, chặn lại ma viên một quyền này, nhưng cũng bị đánh bay ra ngoài, bay ra vài trăm thước khoảng cách, đâm vào lòng đất. Linh khí uy lực tuy mạnh, nhưng chỉ là đối pháp tướng cảnh dưới đây tầng thứ có cực mạnh tăng phúc mà thôi. Đối với pháp tướng cảnh mà nói, linh khí chỉ có thể coi là vũ khí thông thường. Duy có vượt qua linh khí pháp khí mới có thể tăng phúc pháp tướng cảnh thực lực. Mặc dù sơ cấp chế thức nguyên năng trang giáp chỉ là thượng phẩm linh khí, nhưng là tập hợp nguyên có thể kỹ thuật nguyên năng khoa kỹ sản phẩm. Không thể so sánh nổi. Cái này thì giống như súng ống như thế. Người bình thường nắm giữ súng ống cũng có thể đánh chết thông mạch võ giả. Mà quả bom missile loại càng là kinh khủng. Đây chính là khoa học kỹ thuật lực lượng. Nguyên năng khoa kỹ cũng là như vậy. Mạc Bất Phàm lại lần nữa đánh giết. Quả đấm hàm chứa cực kỳ cường lực lượng. Đánh về phía Phúc lão. Phúc lão một trường đánh ra. Chặn lại Mạc Bất Phàm tấn công. Ung, trong nháy mắt, song phương không ngừng đối chiêu. Quyền trưởng va chạm, pháp tướng cảnh cường đại chân nguyên giao phong, làm vỡ nát mặt đất. Toàn bộ vương cung đều tại chấn động kịch liệt đến. Ông, Phúc lão trên người quỷ dị đường vân quang mang càng ngày càng tà dị. Bạch hổ quyền, giống, đột nhiên. Mạc Bất Phàm ngưng tụ lực lượng, vạn thần văn sản sinh biến hóa, lại ngưng tụ ra giống như thực chất bạch hổ thần thú. Theo Mạc Bất Phàm đấm ra một quyền, bạch hổ thần thú cũng đánh về phía Phúc lão. Này loại võ học gì? Phúc lão kinh hãi, phản ứng kịp, thao túng ma viên, cùng tự thân hòa làm một thể, gắng sức một quyền đánh đi. Quả đấm biến thành ma viên cánh tay, đùng, song phương va chạm, kinh khủng gió bão khuếch tán ra, mặt đất từng tấc vỡ nát, lực lượng cường đại muốn nổ tung lên. Ngô Hạo Lâm bọn họ kêu lên liên tục, càng bị cổ lực lượng này hất bay ra ngoài. Phốp, Phúc lão hộc máu, Ma Viên cánh tay vỡ nát, hắn bị Mạc Bất Phàm đánh bay ra ngoài, đụng nát phía sau kiến trúc. Vạn Thần Văn cường đại có thể không phải nói nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.